Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1431, Hỏa Sơn Đảo Câu Chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận mệnh luôn là tại đẩy mỗi người đi về phía trước. Vô luận ngươi là hiền là ngu, nguyện ý hoặc là không nguyện ý, bị họa đấu nuôi nhốt cuộc sống đã kéo dài rất nhiều ngày. Chật vật đương nhiên là chật vật, bất đắc dĩ cũng khó tránh khỏi bất đắc dĩ. Nhưng thời gian là kiên quyết nhất, bất kể ngươi có hay không chuẩn bị xong, đều là như vậy rời đi. Khương Vọng tại họa đấu xào huyệt mỗi ngày, trừ tu hành hay là tu hành, lại có là vòng đi vòng lại ăn hỏa liên, phóng hỏa, phun được chính mình nhanh phun huyết. Tam muội chân hỏa là càng thêm tinh thuần rồi, tam xoa cũng càng thêm tinh thần rồi, bề ngoài bóng loáng thủy trượt. Vừa nhìn là có thể hầm thật sự hương nếu như có thể hầm trong lời nói. Tam xoa là Khương Vọng cấp họa đấu vương thú lên nhũ danh. Bởi vì phần đuôi phân tam xoa mà danh. Họa đấu vương thú dù sao cũng nghe không biết tiếng người. Tương đối không sao cả đón nhận. Đương nhiên, họa đấu vương thú đặc ý biến điệu. Để mà chỉ thay Khương mỗ người gầm lên thanh âm. Khương Vọng cũng nhớ được rất rõ ràng. Có lẽ tại họa đấu ngôn ngữ hệ thống bên trong, kia một tiếng là được đầu bếp ý tứ cũng nói không chừng. Tóm lại song phương đã quen thuộc đến lẫn nhau cấp đối phương lên nhũ danh trình độ. Đương nhiên, vẫn không thể tính là bằng hữu, bởi vì tam xoa chẳng bao giờ buông lỏng đối Khương Vọng cảnh giác. Thủ tại nham tương hồ bốn phía họa đấu vệ sĩ cũng chẳng bao giờ giảm bớt qua. Theo Khương Vọng, này không thể nghi ngờ lại là tam xoa không thương giao bằng hữu bằng chứng. Này chó dữ nhất định là có bi thảm còn nhỏ, mới như thế quái gở. Đối cái thế giới này tràn đầy đề phòng, không cách nào tiếp nhận người khác thiện ý. Tuy là vì tam xoa cung cấp tam muội chân hỏa đã là một chủng tập quán, nhưng Khương Vọng mỗi lần hay là muốn tại tử đấu một cuộc sau đó mới bằng lòng ngoan ngoãn phóng hỏa. Thân là họa đấu chi vương, tam xoa đương nhiên có không nhịn được thời điểm, tỉ như trực tiếp động thủ đem Khương Vọng đánh cho gần chết. Khương Vọng còn lại là tại mỗi lần gặp thực chất thương tổn sau, không tiếc chủ động áp chế đệ nhất nội phủ thần thông hạt giống, khiến tam muội chân hỏa làm tương ứng trình độ suy yếu. Khiến tam xoa rõ ràng thương tổn hắn liền không chiếm được cao chất lượng chân hỏa. Chỉ có khiến hắn sướng khoái đầm đìa lại không bị thương nặng chém giết một cuộc, mới có tối cao trình độ tam muội chân hỏa bữa tiệc lớn dâng lên. Lâu ngày chiến đấu cũng liền thành thói quen. Tại bị tam xoa thuần hóa quá trình chung, hắn đã ở thử nghiệm thuần hóa tam xoa, mặc dù hắn mới là bị nuôi nhốt kia một cái. Bọn này họa đấu không dễ gạt gẫm, cái này nhận biết thật sâu khắc vào Khương Vọng trong lòng. Hắn dùng chừng mấy ngày thời gian thử nghiệm uy một ít uy năng thỏa đáng hỏa hành đạo thuật, cấp thay phiên công việc trông chừng mấy cái kia họa đấu nhỏ đầu lĩnh. Cuối cùng là xen lẫn được có một ít quen thân. Nghĩ hắn Khương Thanh Dương quả thật quen thuộc đọc lịch sử thư nhân vật. Nhớ lại kịp những thứ kia sử sách chứa đựng anh hùng, không khỏi có một ít sâu xa ý nghĩ. Tỉ như tới một cuộc rầm rộ họa đấu cách mạng, lật đổ bạo ngược vô sỉ, tự mình hưởng tam muội chân hỏa bữa tiệc lớn họa đấu vương thú. Nhưng đừng nói ồn ào cách mạng rồi, chỉ cần hắn một bước ra nham tương hồ, lập tức chỉ có thể nghênh đón gầm lên giận dữ cảnh cáo thêm nhe răng uy hiếp. Ăn hiếu kính thời điểm lắc đầu vẫy đuôi, phòng vượt ngục thời điểm mặt lạnh vô tình. Này nhất mạch cùng thừa vô sỉ xảo trá, chỉ có thể nói đúng là tam xoa mang bộ hạ chính biến con đường chết non rồi. Nham tương hồ nửa bước xa rời không được. Vừa rồi không có liên hệ những người khác biện pháp, cũng chỉ có ngày qua ngày tu luyện. Khương Vọng có đôi khi sẽ nhớ lên Tả Quang Thù, cũng không biết tiểu tử này cùng Khuất Thuấn Hoa các nàng thăm dò đến cái gì vị trí, có hay không đi đến Bắc Cực Thiên Quỹ Sơn, bắt được cửu phượng chi trương. Có đôi khi cũng sẽ nghĩ, có thể hay không những người khác sơn hải cảnh hành trình cũng đã chấm dứt đâu. Có phải hay không chỉ còn lại có hắn còn đang họa đấu trong xào huyệt khổ đợi cơ hội. Loại này suy nghĩ không thể nghi ngờ là tương đối hành hạ người. Hắn không nghi ngờ chút nào mình có thể tại họa đấu trong hang ổ tu thành thần lâm. Có tam xoa cường giả như vậy bồi luyện, hắn cũng càng lúc càng có thể nắm trong tay chính mình tại ngoại lâu tầng thứ lực lượng. Khắp mọi mặt đều tại hướng này cảnh tuyệt đỉnh áp sát. Nhưng ở sơn hải cảnh thành tựu thần lâm lại phản sát họa đấu vương thú. Tuyệt đối là bết bát nhất tiền chọn. Khương Vọng thà rằng tự sát rời khỏi sơn hải cảnh, tổn thất ba thành thần hồn bổn nguyên, cũng sẽ không chọn con đường này. Nếu như đây là một cái hư ảo thế giới, như vậy ở chỗ này thành tựu thần lâm một bước kia không có chút ý nghĩa nào. Một cách vô ích tiêu hao bao nhiêu tích lũy. Nếu như đây là một cái chân thực thế giới, hậu quả kia đáng sợ hơn. Ở chỗ này thành tựu thần lâm là được đoạn hiện thế động chân con đường. Hắn Khương Vọng sao lại lấy thần lâm làm điểm cuối? Đương nhiên, tự sát cũng không phải hắn sẽ chọn lộ. Chém giết tài nghệ không bằng người. Chết rồi cũng là chết rồi. Đã may mắn còn sống, liền đoạn không nên có nữa tự tước thần hồn bổn nguyên ý nghĩ. Hắn một đường tu hành đến đây, mỗi một phần thực lực đều là mồ hôi huyết thủy chồng chất. Đến từ không dễ, hắn nếu như dễ dàng dứt bỏ, kia là phủ định cùng nhau đi tới cả ngày lẫn đêm. Là phủ định một màn kia màn trong chuyện xưa, chiến đấu hăng hái chính mình, chỉ sợ thật sự những người khác đều đã hoàn thành sơn hải cảnh hành trình. Rời đi nơi đây, hắn cũng sẽ một mình lưu lại, luôn luôn đợi đến phá giải khốn cục cơ hội xuất hiện. Chỉ sợ đợi không được cơ hội như vậy, hắn cũng muốn thử đi sáng tạo. Mặc dù không thể ở chỗ này thành tựu thần lâm, nhưng nếu như ở chỗ này đi ra ngoài lâu cảnh cực hạn đâu? Lấy ngoại lâu cảnh cực hạn nhất chiến lực biểu hiện, có không có khả năng tại tam xoa trong tay trốn thoát? Khương Vọng rõ ràng vô cùng biết, hắn cùng họa đấu vương thú trong lúc đó chênh lệch. Nhưng hắn vẫn như cũ đối với mình có không gì sánh kịp tự tin. Hắn biết hắn có thể, cho nên tại họa đấu xung quanh hầu hạ khốn cảnh bên trong, hắn mỗi ngày vẫn là im miệng không nói tu hành, bởi vì không làm được bất kỳ những chuyện khác, ở chỗ này cũng không bị bất luận kẻ nào hoặc sự tình quấy nhiễu. Hắn ngược lại cảm thấy tu hành hiệu suất cao hơn. Đương nhiên, tam xoa bồi luyện cùng kia những đóa hỏa liên, tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Nghĩ hắn Khương tước gia, tại Tề quốc cũng miễn cưỡng coi như là quan to lộc hậu. Nhưng lại chưa bao giờ phục dụng qua như vậy phẩm cùng hỏa hành dược liệu. Không chỉ tăng lên hắn mồi lửa đi nguyên lực nắm trong tay. Thậm chí đối tam muội chân hỏa cũng không nhỏ bổ ích. Đáng tiếc họa đấu mỗi ngày chỉ đưa một đóa. Tam xoa kia tặc tư cũng mỗi ngày tất tới ăn cơm một cuộc. Gọi hắn dư không dưới bao nhiêu thần thông hỏa tới nghiên cứu. Bằng không này có thể tam muội chân hỏa đều nên có chất đột phá rồi. Nói trở lại, tam xoa dùng tới nuôi nhốt hắn này tòa nham tương hồ. Cũng vật phi phàm, ngày ngày ngâm mình ở này nham tương trong hồ. Mồi lửa nguyên nắm trong tay càng ngày càng tăng. Các lộ hỏa hành đạo thuật, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn hiện tại không có chuyện gì liền ở trên mặt hồ tạo diễm hoa phần thành chơi. Đùa bỡn được càng hoa lệ tinh xảo, đương nhiên cũng càng cường đại. Thậm chí sau xương sống trích hỏa cốt liên đều ẩn có thăng hoa. Dù sao tiền thân là được hỏa chi đồ đằng, rất thích hợp loại này hỏa nguyên dư thừa địa phương. Có một ít suy nghĩ không chừng. Phá lệ gian nan thời khắc, tại khắc khổ tu hành chung, cũng liền như vậy đã qua. Ngao, Khương Vọng vừa nghe quái dị này âm thanh, liền biết là tam xoa lại tới tìm hắn rồi. Một tiếng này, là ở kêu tên của hắn. Tam xoa, Hắn cũng kêu tên của đối phương lấy làm đáp lại. Không lâu lắm, Tam Xoa liền bước đi yêu nhã bước chân đi tới. Khương Vọng không nói hai lời. Rút kiếm liền xông tới. Đối mặt họa đấu chi vương. Còn dám như thế chủ động tích cực. Điệu bộ này tuyệt đối là Sơn Hải cảnh đệ nhất dũng phu. Đương nhiên, kết cục sẽ không bởi vì Khương Vọng quen thuộc trình độ mà có thay đổi gì. Đạo thuật, kiếm thuật, thần thông diễn một cái. Cuối cùng lại là bị đánh nằm bò tại nham tương trong hồ. Khương Vọng mặt hướng xuống, chôn ở nham tương trong hồ. Nghĩ sơ nghĩ trận chiến này. Xác định mình đã làm được trước mặt năng lực cực hạn rồi. Mới lật người tới, nhìn uy phong lẫm lẫm Tam Xoa. Gia hỏa này còn dương cằm dưới tại nơi đó mở tư thế. Một bộ, ngươi chẳng qua là ở cho ta gãi ngứa ngứa. Cao ngạo bộ dạng, nó coi như là hiểu rõ Khương Vọng thói quen rồi. Thấy Khương Vọng lật người, mới đi phía trước đi vài bước. Ý là, cơm đâu? Ngươi thật đúng là một điều hỏng cầu a. Khương Vọng tươi cười rực rỡ dùng Tề Quốc Lâm truy quan thoại mắng. Bấm tay bắn ra một đoàn tam muội chân hỏa. Thái độ thân thiết cho nó uy xuống. Ăn đi, sớm muộn gì nghẹn chết ngươi. Tôn quý họa đấu vương thú gầm nhẹ hai tiếng. Vui thích đem này đoàn tam muội chân hỏa ăn. Nếu như Khương Vọng có thể nghe hiểu họa đấu ngôn ngữ. Hắn thì nên biết. Tam Xoa nói rất đúng. Ngu xuẩn hai chân thú. Theo ra chơi. Uy ra ăn. Còn ngày ngày vui vẻ như vậy. Đáng tiếc hắn nghe không hiểu. Cho nên hắn có thể vui vẻ như vậy. Đồng dạng. Nếu như họa đấu có thể nghe hiểu Khương Vọng nói đến ngôn ngữ. Hôm nay đầu bếp sợ rằng chỉ muốn biến thành món chính. Có thể thấy được có một ít lúc. Ngăn cách giao lưu mới là sống chung hòa bình điều kiện tiên quyết. Nhìn cuối cùng một sợi dư diễm biến mất tại Tam Xoa trong miệng. Khương Vọng đột nhiên phát hiện một việc chính mình nguyên bản xích hồng sắc tam muội chân hỏa. Đã có chút ít thâm trầm lên. Mặc dù nhìn tới cũng không rõ ràng. Nhưng bên trong nhiệt độ, quả thật nóng bỏng rất nhiều. Cũng không biết là gần đây sử dụng quá thường xuyên. Hay là nuốt phục quá nhiều hỏa liên hiệu quả. Có lẽ cùng có đủ cả. Tam Xoa còn dương miệng chó. Khương Vọng buông tay ra. Ý bảo chính mình một chút chân hỏa đều không thừa rồi. Tam Xoa cũng liền câm miệng xoay người rời đi. Thậm chí chẳng muốn cho nhiều Khương Vọng một cái ánh mắt. Hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi vương lãnh khốc. Là một thanh qua cầu rút ván hảo thù. Không lâu lắm. Lại có một đầu cường tráng họa đấu. Đem Khương Vọng mỗi ngày tất yếu phục dụng đó hỏa liên đưa tới. Đưa ra hỏa liên sau đó. Còn đôi mắt trông mong thủ tại nham tương bên hồ. Nó là giáp ất bính đinh tứ đại đưa cơm nhỏ đầu lĩnh trong đó bính tự hiệu nhỏ đầu lĩnh Khương Vọng nhàm chán thời điểm. Cũng thuận tay cho chúng nó nổi lên nhũ danh. Khương Vọng nhận lấy hỏa liên. Một bên nhai ăn. Một bên tiện tay thưởng này bính tự hiệu nhỏ đầu lĩnh một đạo diễm tước hàm hoa. Đương nhiên cố ý khống chế uy năng. Khiến thằng này vừa vặn dễ dàng ăn. Lại không đến nỗi thụ thương. Có thể làm được điểm này. Bản thân quả thật hắn hỏa hành đạo thuật bổ ích biểu hiện. Nếu như nói lúc trước đạo thuật của hắn có thể cùng cảnh đỉnh cấp trình độ sánh vai xứng. Là bởi vì hai môn siêu phẩm đạo thuật chấn giữ. Như vậy hiện tại đạo thuật chi tiết phương diện, hắn cũng đã gắng sức đuổi theo. Bính tự hiệu nhỏ đầu lĩnh hướng Khương Vọng nhếch nhếch miệng. Thỏa mãn rời đi, hiện tại cấp này hai chân thú đưa cơm nhưng là cái tốt công vụ. Rốt cuộc không có người nào có thể mặt lạnh. Lúc này Khương tức ra, trần trụi trên người. Bộ dạng uể oải ngâm mình ở nham tương trong hồ lúc trước phát hiện nham tương hồ chỗ tốt sau đó. Hắn liền cởi xuống như ý tiên y chuyên tâm ngâm tắm rồi. Dù sao đầy khắp núi đồi đều là họa đấu. Cũng không sợ người nào nhìn. Như ý tiên y ngăn cách nhiệt lượng. Ngược lại không đẹp. Sau ót của hắn tựa vào một khối tự tay mài nhẵn bóng núi lửa thạch trên gối. Mở mắt liền có thể nhìn thấy thiên khung vân yên. Họa đấu xào huyệt là một tòa trong biển Hỏa Sơn đảo. Cũng không phải là phù sơn. Cho nên chiều tiếng có đôi khi cũng sẽ tự nhiên vọt tới. Tại đây dạng một cái ánh mặt trời nguội thời gian bên trong. Hưởng thụ toàn bộ Hỏa Sơn đảo dịu dàng. Nồng đậm hỏa nguyên ôm ấp lấy hắn. Hắn một bên xé bốc cháy cánh sen. Từ từ đưa vào trong miệng. Từ từ tiêu hóa dược lực. Đồng thời còn ở trong lòng tinh tế phục bàn cùng tam xoa chiến đấu. Rõ ràng bắp thịt đường nét. Cùng đủ loại vết sẹo. Tại người trẻ tuổi này trên nhục thể. Cùng chung vẽ ra một bức rất có câu chuyện đồ án. Hắn lúc này cũng không biết. Có khách tới chơi. Xa xa thấy Hỏa Sơn đảo lúc. Hạng Bắc cùng Thái Dần. Đều có một loại lệ nóng doanh trọng cảm giác. Trời mới biết bọn họ một đường trèo non lội suối. Trải qua bao nhiêu cực khổ. Lái xuyên sơn toa xuất hành không bao lâu. Đã bị một con trên đầu có bướu thịt quái điểu theo dõi. Thật vất vả mới thoát khỏi truy kích. Xuyên sơn toa đều suýt nữa bị làm hỏng. Vì bảo đảm xuyên sơn toa có thể ở trước mắt phát huy tác dụng. Bọn họ chỉ có thể đem xuyên sơn toa thu lại. Trước dựa vào chính mình lên đường. Bằng vào thất tinh la bàn chỉ dẫn. Dọc theo đường đi trốn đông trốn tây. Ước chừng chạy 9 ngày 9 đêm lộ. Mới rốt cục là tìm được rồi chỗ này Hỏa Sơn đảo tới. Xác định là nơi này. Hạng Bắc hỏi. Xác định, Thái Dần tàn bạo gật đầu. Cho nên hai người ẩn nấp vào trong nước. Kêu gọi ra xuyên sơn toa. Từ đáy biển hướng Hỏa Sơn đảo ẩn nấp gần. Xuyên sơn toa lặng yên không một tiếng động tách ra nước chảy. Tiến vào Hỏa Sơn đảo đáy bọn họ đương nhiên là không dám tùy tiện xuất hiện tại họa đấu trước mặt. Toàn bộ hành trình chỉ tính toán tại Hỏa Sơn đảo dưới đất hành động. Trừ phi phát hiện cửu trương ngọc bích, hoặc là Hỏa Sơn đảo bên trong cái gì bảo vật, mới có thể đột nhiên xuất hiện. Đoạt bảo mà chạy, những ngày qua Hạng Bắc thao túng xuyên sơn toa, Thái Dần cũng không có nhàn rỗi, trừ chỉ đường bên ngoài. Hay là rất là làm mấy cái giò xét dùng đến trận bàn. Lấy nhanh chóng bắt cửu trương ngọc bích hơi thở. Tồn tại núi lửa đoàn hòn đảo này. To lớn cự được khó có thể miêu tả. Nếu muốn ở đảo đáy lén lén lút lút giò xét một lần. Không thể nghi ngờ là nhất hạng hạo đại công trình. Nhưng cái này cũng không có thể ảnh hưởng Hạng Bắc cùng Thái Dần ý chí chiến đấu. Tại mất đi cửu trương ngọc bích dưới tình huống, bọn họ đã chậm trễ 9 ngày 9 đêm thời gian. Như đến mục đích, còn là cái gì thu hoạch đều không có. Là có thể trực tiếp tuyên cáo xuất cục rồi. Cho nên này ngọn núi lửa đảo. Bọn họ tình thế bắt buộc, nhất định phải công thành. Ánh sáng ôn hòa trong khoang. Thái Dần hai tay các cầm một cái trận bàn. Dán tại vách khoang hai bên. Phân tâm nhị dụng, tinh tế cảm ứng đến này ngọn núi lửa hòn đảo trên bảo vật hơi thở. Hạng Bắc thì tại khoang thuyền đầu vị trí. Một bên điều khiển xuyên sơn toa cẩn thận di động. Một bên xuyên thấu qua trước mắt một con đơn đồng viên kính. Tới quan sát đảo sơn tình huống. Xuyên sơn toa trên kèm theo quan sát đánh giá pháp trận. Có thể đem nhất định trong khoảng cách tình cảnh. Phản ứng đến này chỉ đơn đồng viên kính trên. Đây là tất yếu thiết kế. Bằng không xuyên sơn toa che đậy pháp trận. Sẽ đem xuyên sơn toa bên trong sử dụng người. Biến thành người điếc người mù. Thời gian từng chút đi qua. Tại Hỏa Sơn đảo dưới đáy. Xuyên sơn toa rất có kiên nhẫn chậm chạp di động. Tại Thái Dần tiêu hao hết 4 cái giò xét trận bàn sau. Hạng Bắc mắt. Từ đơn đồng viên kính trên dịch chuyển khỏi rồi. Sắc mặt cũng trở nên cổ quái. Như thế nào? Ngươi phát hiện cái gì? Thái Dần hỏi. Hạng Bắc nghĩ sơ nghĩ. Hỏi. Ngươi để ý xem nam nhân trần truồng sao? Thái Dần hiển nhiên có một ít sững sờ. Hiện tại. Thái Dần trầm mặc trong chốc lát. Tận lực uyển chuyển nói. Làm bằng hữu. Ngươi có cái gì yêu thích? Ta có thể tôn trọng, chỉ sợ ta cũng không hiểu. nhưng là giới hạn tại tôn trọng. Ta như vậy nói, ngươi lý giải sao? Hắn lời nói thấm thía. Hơn nữa, nơi đây rất nguy hiểm. Hạng Bắc vẻ mặt khó hiểu. Ngươi đang nói cái gì? Chợt dịch chuyển khỏi vị trí. Quên đi, chính ngươi đến xem. Thái Dần bán tín bán nghi hướng tới khoang thuyền đầu bên này đi. Đan Sen lúc xoay người, mắt chăm chú nhìn Hạng Bắc, thậm chí không dám đưa lưng về phía hắn. Cứ như vậy trao đổi vị trí. Ngồi ở kia chỉ đơn đồng viên kính phía trước. Cách Trương.